Quý Thượng Đinh lạnh lùng đứng một bên, không nhìn vẻ mặt xin giúp đỡ của cô. Anh hùng không muốn giúp đỡ, vậy mỹ nhân cũng chỉ có thể dựa vào bản thân chống cột điện đứng lên. Anh Quý, sao lại xuất hiện ở nơi này? Tôi trở về lấy thư. Hai, thật đúng là tâm linh tương thông nha. Cô chân trước mới đến nơi này, chân sau anh Quý cũng tới đây. Vậy có thể lấy xe máy chở em về nhà được không? Cô muốn ngồi xe máy của anh đã lâu, như vậy không phải có thể ôm eo của anh, thoải mái ăn đậu hũ của anh hay sao? Nghĩ đến tự khiến cho người ta mặt đỏ tim đập nha. Đem vẻ mặt hào sắc tươi cười của cô thu hết vào mắt, Quý Thượng Đình thẳng thừng cự tuyệt. Phía trước có xe buýt, cô tới như thế nào nên tự mình trở về như thế. Anh chị không quen thấy phụ nữ bị đánh cho nên tới giúp đỡ. Hiện tại cô không sao, anh đương nhiên không muốn cùng cô gái này phát sinh quan hệ gì. Thật là lạnh nhạt, tốt xấu gì chân người ta cũng bị thương. Từ Kiều Diễm nói, anh Úy này thật đúng là không biết thương hòa tiếc ngọc. Lời nói nhiều với cô, Quý Thượng Đình xoay người, hướng phía nhà cũ của mình dạo bước đi đến. Này, anh thật sự cứ phớt lờ em như vậy sao? Cô phía sau kêu gào với bóng sáng cao lớn. Chân em thật sự là bị thương, đi lại không tiện. Tuy rằng bình thường cô thực đáng ghét, nghi hiểu lầm cô đang giả vờ như vậy cũng thực không nên. Chỉ có thể nỗ lực tự cứu mình. Từ Kiều Diễm chịu được đau đớn ở lòng bàn chân, chân thắt chân cao hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Xa xa Úy Thượng Đình ngưỡng bước chân, thoáng quay đầu trở về, nhò mắt nhìn người con gái nhỏ nành kia. Không nghĩ tới cô gái kia diễn xuất thật đúng là tốt. Tìm được nhân viên quản lý lấy thư, Úy Thượng Đình trở về bằng con đường cũ. Trên đường gặp một người phụ nữ vẻ mặt kích động. Cậu gì ơi, ngại quá. Người phụ nữ đứng trước người Úy Thượng Đình, trên mặt đầy vẻ khẩn trương. Có nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, tóc dài, bóc dáng không cao, rất đẹp. Vài phút trước đứng ở dưới lầu nhà tôi hay không? Trên đường anh cũng chỉ gặp qua một cô gái, vừa vặn ở trước nhà của người phụ nữ này. Úy Thượng Đình thầm nghĩ, không trùng hợp như vậy chứ. Thực hỏng rồi, vừa rồi tôi không chú ý cô Từ đến đây. Thấy chồng tôi cầm gậy sắt đi xuống, tôi hẳn là nên ngăn cản. Vạn nhất cô Từ bị thương, tôi thực có lỗi với cô ấy. Khuôn mặt người phụ nữ như sắp khóc. Hóa ra cô gái này, người phụ nữ đi tìm đích thực là Từ Kiều Diễm. Dì à, dì yên tâm, cô Từ kia không sao, vừa rồi tôi thấy cô ấy đã rời đi. Cậu nhìn thấy cô ấy hay sao? Úy Thượng Đình gật đầu. Ừm, cô Từ mà dì nói tôi có quen biết. Cô ấy vừa vặn là... Ừm, hàng xóm của tôi. Vài phút trước cô ấy ở chỗ này nổi lên tranh chấp với một người, sau đó đã rời khỏi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng vẻ lo lắng trên mặt người phụ nữ khiến Úy Thượng Đình không thể không nói thật. Chỉ cần Từ tiểu thư không có việc gì là tôi để an tâm. Người phụ nữ rút cục thở ra, khóe miệng nở nụ cười. Cậu thanh niên này, có thể phiền cậu truyền lời cho cô Từ. Cảm ơn tất cả mọi chuyện cô ấy làm cho tôi. Nhưng tôi cam chịu số phận rồi. Xin cô Từ đừng đến giúp tôi nữa. Tôi không hy vọng cô ấy bởi vì tôi mà chịu bất cứ thương tổn gì. Úy Thượng Đình không hiểu. Anh nghĩ cô gái kia là một bà điên nhảm, chán, thích quấy rầy người khác. Tại sao người phụ nữ này lại nói lời cảm ơn cô? Gì à, tôi cùng cô Từ tuy là hàng xóm, nhưng cũng không quen thân. Cô Từ là một người tốt. Úy Thượng Đình khịt mũi cười một tiếng. Cô Từ biết chồng tôi thường đánh tôi, cho nên chỉ cần không có việc bận sẽ tìm đủ các loại lý do để vào nhà của tôi, nghĩ xem chồng tôi có ra tay đánh tôi hay không. Người phụ nữ lộ ra một nụ cười khổ, hiểu được vẻ kinh ngạc trong mắt anh. Tất cả mọi người hỏi tôi tại sao không ly hôn, sao không đi báo cảnh sát. Tất cả điều đó tôi có nghĩ tới, nhưng vì con tôi. Nếu đi báo cảnh sát, tôi lại không muốn cùng con tách ra. Nếu muốn đứa nhỏ theo tôi một chữ cũng không biết, có thể tìm được công việc tốt gì để nuôi đứa nhỏ đây. Chồng tôi còn có thu nhập ổn định từ công việc. Huống hồ chồng tôi thật sự rất thương con. Chỉ cần không cho ông ấy uống nhiều rượu, tính tình cũng sẽ không trở nên nóng nảy, cũng sẽ không ra tay đánh người. Úy Thượng Đình giờ mới hiểu được thì sao cô gái kia không phải ăn no không có việc làm, mà là cố tình tới đây nhìn xem người phụ nữ này sống có tốt hay không. Hôm nay chồng tôi uống nhiều rượu, tôi đón con về nhà trễ. Biết vừa rồi cô Từ đã tới, tôi thực sợ chồng tôi sẽ đối với cô Từ. Cô Từ là người không cần báo đáp. Lần trước cô ấy còn ra tay giúp chị em tốt của tôi tranh thủ được công việc bán bảo hiểm. Lại thay một chị em khác của tôi tìm được nhà để trốn cùng con nhỏ. Mấy người chúng tôi đều rất cảm tạ cô ấy. Không biết vì sao, càng nghe tiếp, Ngọc Úy Thượng Đình càng thở không được giống như bị một tảng đá đè nặng. Thành kiến thật sự là đáng sợ. Cái ánh mắt người ta không nhìn thấy chân tướng. Từ Kiều Diễm kia thích xen vào việc của người khác. Tuy rằng ngôn ngữ, hành vi của cô thật khác hẳn với người khác thường, nhưng cả tính thích bênh vực kẻ yếu lại khiến cho cô giành được cảm tình của rất nhiều người. Chẳng qua là ngẫu nhiên những người đó anh đều không quen, đương nhiên không thể nào biết được. Còn cô gái kia ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy đều có mục đích là vì giúp người. Đứng ở cửa nhà mình sau sự hồi lâu, Lý Tượng Đình cuối cùng vẫn lựa chọn xoay người đi vài bước gõ cửa sắt phía đối diện. Không có người đáp lại, không biết có phải gõ quá nhẹ nên không nghe thấy được hay không, hay là không có người ở nhà. Lý Tượng Đình lại gõ cửa, lần này dùng lực lớn một chút. Ngay tại lúc Lý Tượng Đình bỏ ý định chuẩn bị quay đầu, phía sau cánh cửa kia chuyển đến âm thanh mơ hồ. Em đã nói nghe giống như có tiếng động, chị còn nói không có, nhìn xem. Em nói có sai đâu. Ra mở cửa là một thiếu niên, vừa thấy Úy Thượng Đình đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nghiêm người nói. Hai, anh cảnh sát giao thông. Thân là người dân lương thiện, em cũng không làm trái với quy tắc giao thông. Đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, phát huy lễ độ nhường đường cho người lớn tuổi. Cho nên anh hẳn không phải tới tìm em, đúng không? Đôi mắt đèn vững vàng nhìn chằm chằm vào thiếu niên có lời nói hành động quái gở. Úy Thượng Đình lắc đầu. Em biết rồi. Từ Tiểu Minh thở dài nhẹ nhõm quay đầu lại, hướng vào trong nhà kêu to. Người phụ nữ kia, tìm chị này. Tiếng dép lê lẹt quẹt từ phía xa tiến lại gần. Là ai mà trễ như vậy còn chạy tới nhà tìm chị? Bộ dáng chị bây giờ làm sao mà gặp người đây? Bởi vì vết thương ở chân, Từ Kiều Diễm bước chân tập tễnh từ trong nhà đi ra. Khuôn mặt trong sáng thuần khiết, bởi vì nhìn thấy người tới mà hiện lên kinh ngạc, vẻ mặt vừa hưng phấn vừa tức giận. Tiểu Minh, đóng cửa. Thật đáng ghét, lại bị anh nhìn thấy bộ dáng chật vật của cô. Từ Kiều Diễm vẻ mặt ảm đạm xoay người một cái, định quay vào trong phòng lại quên mất trên chân có thương tích, sốt ruột khiến bước đi hỗn loạn gần như sắp té ngã. Cẩn thận! Một đôi bàn tay đúng lúc đỡ lấy tay cô. Đôi mắt đen của Úy Thượng Đình sưng ngấm mu bàn chân bị chật của cô thì hiện lên một chút cảm xúc hối hận. Xem ra là anh hiểu lầm cô. Từ Kiều Diễm thật sự bị thương, mãi lại không thèm để ý để cô tự mình nghĩ biện pháp về nhà. Anh thật là đáng giận. Anh bởi vì hành vi của mình mà cảm thấy hết sức tức giận. Em không sao, không có việc gì. Anh đi mau, mau về đi, được không? Từ Kiều Diễm cúi mặt, vẫy tay đuổi người, quyết định chết cũng không cho anh thấy khuôn mặt không trang điểm. Cô lạnh nhạt làm cho Úy Thượng Đình áy náy càng sâu. Duy cho cùng nếu không phải vì có thành kiến với cô, anh cũng sẽ không ngay cả đưa cô một đoạn đường về nhà cũng không tình nguyện. Thương thế của cô cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Úy Thượng Đình quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh đang há hốc mồm xem. Đừng đứng ngẩn người nữa, trước tiên đóng cửa lại. Đỡ Từ Kiều Diễm tới phòng khách ngồi xuống. Úy Thượng Đình xoay người kiểm tra vết thương của cô. Có chút lo lắng mới vừa rồi cô đi cãi nhắc, có làm vết thương nặng thêm hay không? Mu bàn chân bị bầm một mảng, sưng cũng không lớn. Tạm ổn, không quá nghiêm trọng, nhưng sẽ ảnh hưởng tới việc đi lại. Từ đầu đến cuối Từ Kiều Diễm cũng không nói một câu. Ngược lại Úy Thượng Đình lần đầu tiên ở trước mặt cô, chủ động phá vỡ sự trầm mặc. Thực xin lỗi. Sao? Từ Kiều Diễm trợn to hai mắt, ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn anh. Là cô nghe nhầm hay sao? Cho tới bây giờ người đàn ông này cũng chưa từng nói lời hay về cô, không ngờ lại mở miệng hướng cô nói lời xin lỗi. Lúc trước tôi không biết cô thật sự bị thương, thật xin lỗi. Đã nói chuyện với cô như vậy. Nếu cô có cần đi xa nhà, có thể tìm tôi hỗ trợ bất cứ lúc nào. Tôi ở ngay bên cạnh, cô biết đó. Nhìn khuôn mặt trong sáng, vấn đề trong lòng Úy Thượng Đình lại hiện lên. Cô rõ ràng là một mỹ nhân thanh tú, vì sao lại thích trang điểm thành bộ dạng xiêm rúa loè loẹt? Từ Kiều Diễm khó hiểu chớp chớp hai mắt. Sau khi ý thức được người đàn ông này nói cái gì, cô nhớ lại bộ dáng vô tình của anh, trong lòng không khỏi nổi lên chút oán giận. Vốn Từ Kiều Diễm cô cũng không phải cái loại thích cố ý gạt người ta đồng tình với mình. Hiện tại chân tướng rõ ràng rồi, biết cô kỳ thật tâm địa thiện lương, xinh đẹp động lòng người. Đột nhiên giật mình thấy bản thân đang đối mặt với một người đàn ông, Từ Kiều Diễm lập tức hét lên một tiếng, giống như chim sợ cảnh cong nhẹ lên. Em biết, em cũng không để ở trong lòng. Đã muộn như vậy rồi, em muốn vào phòng ngủ, anh mau trở về nhà nghỉ ngơi đi. Mà chữ ý tứ đuổi khách, Từ Kiều Diễm che mặt, chẳng lo đến vết thương ở chân, mà nhảy trở lại phòng mình. Ở một tiếng, đem cửa phòng đóng lại. Không khí trong phòng khách thoáng cái trở nên rất yên lặng. Thật ngại quá, anh cảnh sát giao thông. Người phụ nữ này nhà em, chị hơi thẹn thùng, có thái độ không tốt. Với anh cảnh sát giao thông người lớn rộng lượng bỏ qua, đưa so đo với chị ấy. Từ Tiểu Minh lung tung nói, tôi hiểu, chăm sóc chị cậu cho tốt. Nói xong mấy lời này, Úy Thượng Đình liền đứng dậy rời đi. Từ Hiểu Minh há to mồm, cảm thấy rất kinh ngạc. Người đàn ông này vốn không thèm ngó tới người phụ nữ kia, thế nhưng nay lại chủ động quan tâm đến chị ấy, thật đúng là trời sáng mưa đỏ nha. Thì ra đây là gọi, chịu được khổ trong khổ mới là chín người. Trong miệng cậu lẩm nhẩm, đau ở bàn chân có là cái gì, có thể chiếm được sự quan tâm của đàn ông, cái gì đau cũng không còn. Bà chị thật quá giỏi. Đây không phải là mơ chứ? Từ Kiều Diễm không dám tin nhìn chằm chằm chiếc xe máy màu đen, nháy mắt mấy cái xác định xe máy trước mắt không biến mất. Cầm! Cô nghe lời tiếp nhận mũ bảo hiểm, tầm mắt dừng trên người đàn ông lần đầu tiên chủ động ấn chuông nhà cô, hỏi cô có muốn đi làm cùng hay không. Ông trợ đồ với cô có phải quá tốt hay không, giúp cho nguyện vọng của cô thành sự thật. May mắn hôm nay khi cô mở cửa đã chuẩn bị tốt, mà không lại để cho anh nhìn thấy bộ dáng chật vật của cô. Cô chỉ sợ mấy ngày cũng không dám gặp lại anh. Thấy Từ Kiều Diễm còn đang ngẩn người, Úy Thượng Đình đơn giản thay cô mang mũ bảo hiểm, lại leo lên chỗ ngồi chuẩn bị nổ máy. Động tác lên xe, khởi động xe của anh quá đẹp trai, khiến cho Từ Kiều Diễm hơi đỏ mặt. Đây không phải mang ý tứ cô có thể ôm lấy eo người đàn ông mình thích, thoải mái, dỗ dàng hay sao? Nghĩ đến thôi đã khiến cho cô hết thẹn thùng, lại cảm thấy hưng phấn. Nhảy lên xe, quá quen thuộc nụ cười tham lam trên mặt cô, nhưng không hiểu vì sao Úy Thượng Đình tựa hồ cảm thấy trố mắt cùng chán ghét như trước kia. Cô hướng chỗ ngồi phía sau xe máy, chậm rãi ngồi lên xe, hai tay thử khách khí đặt ở thắt lưng của anh. Nắm chặt một chút, không cẩn thận bị ngã đó. Cô nén xuống nhịp tim đập dồn dập, đưa tay ra phía trước, mau chóng ôm eo người đàn ông. Em ôm chặt rồi. Thời điểm lần trước cô ôm chặt tôi, đâu phải khách khí như vậy. Úy Thượng Đình nhíu mày, trong giọng nói có chút châm biếm. Lúc này mới xả bộ rụt rè, có phải đã quá muộn hay không? Lần đó không tính, đó là em bị con nhện dọa cho sợ. Thâm anh của cô càng lúc càng nhỏ. Thành thật mà nói, cô thật ra là không có kinh nghiệm ôm lưng một người đàn ông sống như vậy. Nói ra chắc chẳng có ai tin. Cô từ Kiều Diễm thì sang mạnh miệng, nhưng nói cho cùng chẳng qua là nói miệng vậy thôi. Trong đầu thích suy nghĩ đến tình yêu trai gái, nhưng tự trải nghiệm chuyện này, lá gan của cô còn chưa đủ lớn, nhiều nhất cũng chỉ là khoác tay trêu đùa mà thôi. Nhưng trước mắt một cái, từ Kiều Diễm lại cả người ôm chặt Úy Thượng Đình. Bởi vì đạp ga một cái, người đàn ông này lái xe giống như đua xe vậy, tốc độ nhanh, phía trước chẳng có một ai. Chưa biết nơi này chính là một con đường hẹp, còn có rất nhiều xe dừng ở một bên. Anh thật là cảnh sát giao thông hay sao? À gì đạp vật các em nhỏ, trăm ngàn lần không thể bắt chước nhé. Đèn đỏ xe máy dừng lại, Úy Thượng Đình nghiêng đầu sang nói với cô gái phía sau. Nếu mấy ngày này chân của cô vẫn không tiện đi lại, tôi sẽ chở cô đi làm. Hơn nửa ngày, Từ Kiều Diễm cũng không có lên tiếng. Úy Thượng Đình còn tưởng là sao nhắc tới chuyện vết thương ở chân làm cho cô mất hứng. Thật ra thì, cô là bị tốc độ như vậy dọa cho hết hồn. Công ty cô có phải là quẹo trái ở phía trước? Qua ngã ba, ngã tư lại quẹo phải, là tới hay không? Anh từng có lần đưa vé phạt đến chỗ cô làm việc, địa điểm trong ấn tượng hy vọng là không sai. Qua thật lâu, Từ Kiều Diễm mới bừng tỉnh. À, đúng vậy. Khóe miệng cô cong lên. Thì ra anh cảnh sát giao thông là vì thấy chết không cứu mà canh cánh trong lòng nha. Từ Kiều Diễm đương nhiên không phải là người lương thiện hiền lành gì. Ông trời cho cô một cơ hội tốt như vậy, cô không lợi dụng chẳng phải thật đáng tiếc. Cô quyết định tàn tầm cũng phải tìm anh đưa về, còn có thể bồi dưỡng được tình cảm của hai người nữa. Đèn xanh sáng lên, xe máy lại phóng đi, quen dần với tốc độ. Từ Kiều Diễm không còn sợ hãi như vừa nãy. Úy Thượng Đình lái xe mặc dù nhanh, nhưng lại tương đối vững vàng. Dựa trên tấm lưng rộng lớn của anh, làm cho cô có cảm giác an tâm. Cô nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác đó, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền mở to mắt. Đợi chút, chúng ta còn chưa có ăn điểm tâm, bụng thật đói nha. Tốc độ xe máy chậm lại, Từ Kiều Diễm hiểu rằng anh nghe thấy được. Không bằng đi cửa hàng sủi cảo Trần Ký mua mang theo có được không? Cô biết lần này Úy Thượng Đình nhất định sẽ nể mặt. Xe máy thay đổi phương hướng, không đến một phút cô lại bảo. Đợi chút, ngõ nhỏ phía trước cạo phải, rồi dừng ở bên cạnh một chút. Phụ nữ thực phiền toái. Úy Thượng Đình đội mũ bảo hiểm không khỏi nhíu mày. Đưa cô đi thuần túy là bởi vì có cảm giác áy náy trong lòng. Nhưng cô gái này dường như càng lúc càng được đằng chân, lần lên đằng đầu. Xem anh như tài xế miễn phí mà sai khiến. Anh vẫn nghe theo lời Từ Kiều Diễm tiến vào một cái ngõ nhỏ, dừng xe một quầy hàng nhỏ lại cũ nát. Từ Kiều Diễm xuống xe, mang theo chân bị thương, đi từng bước chậm rãi leo lên ba bậc thang. Tiểu Diễm Diễm, hôm nay cháu sao lại đến sớm như vậy? Một bà lão mặt đầy nếp nhăn quen thuộc tiến lên tiếp đón Từ Kiều Diễm. Này, chân của cháu làm sao vậy? Bị thương thì đừng tới chỗ bà, quầy hàng của bà vừa nhỏ vừa khó đi. Đừng lo lắng, Vân cô nương, hôm nay bắt được xe tiện lợi, yên tâm, yên tâm. Thế nào rồi? Hôm nay buôn bán có khá hơn hay không? Bà lão nghe Từ Kiều Diễm xưng hô mà cười hiếp mắt. Bà đã là một bà lão rồi, còn cô nương cái gì? Nhà đầu kia miệng mồm thật đúng là ngọt. Còn không phải vậy hay sao? Loại cửa hàng cũ nát sống của bà đây, so ra thua kém cửa hàng đồ ăn sáng ở bên ngoài nhiều. Mỗi ngày có thể bán thêm một ly sữa đậu nành là tốt rồi. Từ Kiều Diễm nhìn chằm chằm cái nuôi, vẫn đang đẩy sữa đậu nành, nói với bà lão. Vân cô nương, cháu muốn 10 chén sữa đậu nành mang đi. Hôm nay sao lại có nhiều người muốn mua như vậy sao? Bà lão thực kinh ngạc. Đây là đương nhiên, sữa đậu này do chính tay Vân cô nương làm, uống ngon vô cùng. Nhân viên ở phòng làm việc của cháu, mỗi người đều muốn giành uống. Bánh bao bà làm cháu cũng muốn 10 cái. Bên trong mũ bảo hiểm, một đôi mắt đen hiện lên tia khó hiểu. Nếu anh nhớ không lầm, lần trước đưa vé phạt đến phòng làm việc của cô. Công ty du lịch nho nhỏ kia chẳng qua cũng chỉ có 4-5 nhân viên. Mua nhiều đồ ăn sáng như vậy, ai ăn được hết? Úy Thượng Đình nhìn xung quanh quán, xem ra cửa hàng nhỏ này đã lâu đời. Lại nhìn đến bà lão tay run run mở lồng hấp, bên trong còn đầy bánh bao không người mua. Trong nháy mắt anh dường như đã hiểu. Từ Kiều Diễm cố ý mua nhiều như vậy để cho bà lão hôm nay có thể thu vàng nhiều hơn. Cô gái này kỳ thật, tâm địa coi như cũng không tệ. Phục hồi tinh thần lại, Từ Kiều Diễm đã ngồi ở phía sau, cô hướng bà lão vẫy tay. Vân cô nương, ngày mai gặp. Tiếp theo lại nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Anh Úy, hay là ngày mai chúng ta lại đi ăn sủi cảo nhé. Hôm nay anh giúp em ăn vài cái bánh bao. Tin em đi, Vân cô nương làm bánh bao thật sự ăn rất ngon. Anh không nói một câu liền nổ máy. Đối với cô gái phía sau này bắt đầu cảm thấy tò mò. Từ Kiều Diễm suốt cuộc là hạng người gì? Đến đây, hôm nay lại là bà chủ tôi mời khách. Mỗi người một ly sữa đậu nành cộng thêm cái bánh bao. Từ Kiều Diễm vừa tiến vào công ty du lịch, nên bắt đầu làm tiểu thiên sứ bữa sáng, gửi đi bữa sáng tình yêu trên tay. Chị Diễm, gần như ngày nào chị cũng mang đến sữa đậu nành với bánh bao. Chị ăn không ngán, mấy người bọn em ăn cũng ngán rồi. Nhân viên giáp mới nhìn thấy đã sợ. Một ngón tay lập tức chỉ tới. Đối với các người tốt còn bị các người chê. Mệnh lệnh của bà chủ các người dám không nghe. Đừng cho là tôi không biết, cả đám đều đang giảm béo. Ngoan ngoãn cầm ăn cho tôi. Ông trời đã dạy chúng ta phải biết quý trọng đồ ăn. Nếu đã mua thì không thể lãng phí. Chị Diễm, chị cũng biết đạo lý. Như vậy thì lần sau mua ít một chút. Đừng một mình ăn không hết nên ép bọn em ăn. Từ Kiều Diễm hơi nhếch môi. Nếu không mua nhiều một chút, sao giúp bà lão duy trì gian hàng kiếm sống nho nhỏ kia đây? Từ Tiểu Minh ở góc phòng chỉnh lý tài liệu, hướng về phía người phụ nữ vĩnh viễn chỉ biết nghĩ đến người khác, lại không nghĩ xem mình phải làm sao để giải quyết hậu quả, nói. Đã biết chị mua đồ không có đầu óc, quên đi quên đi. Em đây là đàn ông thân thể cường tráng, đã lúc phát triển cần nhất là chất dinh dưỡng. Đến xử lý đây. Từ Tiểu Minh giơ tay ra, đem túi đồ ăn xách đến góc phòng bắt đầu vùi đầu cố gắng ăn. À, chị có 4 cái bánh bao. Hôm nay bánh bao hình như ít đi một chút. Một cái chị ăn, còn lại có người mang đi rồi. Khóe miệng Từ Kiều Diễm mang ý cười. Từ Tiểu Minh nhắm mắt lại, miệng vừa ăn vừa nói. Hôm nay thực thích nha. Có người chuyên trách đưa đón, hai em còn dậy thật sớm. Đi sang nhà Tiểu Hoa bên cạnh nói xách miệng, để mượn chiếc xe đạp. Định làm người tốt một lần, đưa người phụ nữ hành động bất tiện đi làm. Ai ngờ chị lại nghe một tiếng chuông đã không thấy tăm hơi. Hai chị em này tuy rằng động một chút là nhìn đối phương không vừa mắt, lại thích tranh cãi, nhưng kỳ thật vẫn là rất quan tâm tới người kia. Hà hà, mấy ngày tiếp đến còn có người tình nguyện đưa đón, Từ Kiều Diễm cười đến càng vui vẻ hơn. Nhưng mà chị thân là bà chủ đã đến muộn nửa giờ. Là 30 phút nha, lần trước ai nói không thể làm việc riêng, kết quả bản thân mình lại cùng đàn ông chạy đi, quên cả thời gian. Từ Kiều Diễm ho khan, thấy cô xấu hổ, Từ Tiểu Minh hiền lành, hiếm thấy mở miệng nói. Quên đi, thấy chân chị có thương tích, hành động vốn là không tiện, em quyết định không cùng mọi người bạch tội chị. Tức thì đầu cậu liền trúng một chưởng. Bạch tội cái đầu em, tới này em là chủ hay chị là chủ? Tiểu Minh vừa trợn mắt vừa kêu. Chị có lương tâm hay không? Em suy nghĩ cho chị lại ra tay đánh người. Ai bảo em không biết lớn nhỏ? Nếu em thật sự không biết lớn nhỏ, đã sớm đem chuyện này đem tới cho chị muộn là vì người đàn ông kia phun ra rồi. Sao, sáng nay ăn đậu hủ của anh cảnh sát giao thông, ăn đến rất là vui vẻ đi. Đương nhiên là vui vẻ. Từ Kiều Diễm dừng lại lập tức sửa miệng. Chị vui hay không vui, ăn đậu hủ của ai thì liên quan quái gì tới em. Đi ăn bữa sáng đi. Tiếp đó là một cước đem tên nhóc kia đá đến góc phòng. Chị em tình thâm, à, hẳn là như vậy đi. Trong cục cảnh sát, Lý Thượng Đình cũng mới vừa đến không lâu. Lão úy, hôm nay anh đem theo cái gì đến vậy? Đồng sự đại nhất mắt tinh trợn to mắt nhìn chằm chằm vào cái túi, thoạt nhìn như là túi nhựa đựng đồ ăn. Vài cái bánh bao, muốn ăn không? Đương nhiên muốn, đồ ăn là thứ đại nhất yêu thích nhất, hơn nữa úy Thượng Đình rất là kén ăn, nên mua đồ ăn nhất định ngon. Lấy ra bánh bao có chữ Vân, màu đỏ cắn một miếng, trên mặt đại nhất lộ ra biểu tình thất vọng. Tôi cảm thấy bánh bao này thực bình thường, không có gì đặc biệt cả, vì sao lại mua nhiều như vậy, những năm cái. Úy Thượng Đình cầm lại bánh bao ăn vài miếng, quả thật là bình thường. Tiêu Nhị ló đầu qua. À, tôi biết bánh bao này, trên mặt có chữ Vân, chị dâu tôi từ mua qua, hình như do một bà lão tự mình làm. Nhưng mà bởi vì không có gì đặc biệt, ăn một lần rồi thì không mua nữa. Cũng lâu lắm rồi, tôi còn tưởng rằng cái quán kia đã sớm dẹp, không nghĩ tới lão Ý lại còn mua được. Là một người bạn mua, Ý tự mình đơn giản nói. Nghe nói tất cả con cái của bà lão kia đều chạy đến nước Mỹ, vứt bỏ bà cụ không ai quan tâm, chỉ có cái quán nhỏ sống qua ngày. Đáng tiếc hương vị bánh bao không có gì đặc sắc, chỉ sau tôi ăn một lần rồi không mua nữa. Không nghĩ quán nhỏ này còn có thể chống được đến bây giờ. Quý Thượng Đình không nói thêm cái gì, yên lặng đem bánh bao không ai muốn ăn đưa vào miệng. Bánh bao không có gì đặc biệt, nhưng quan trọng là phần tâm ý. Có lẽ anh nên thử tìm hiểu cô gái kia lại từ đầu. Bị thương ở chân, có chỗ tốt là đi lại đều có anh đẹp trai đưa đón. Chỉ cần gọi điện thoại, từ Kiều Diễm biết Quý Thượng Đình sẽ nhanh chóng xuất hiện dưới lầu. Trong lúc chờ đợi anh đẹp trai lái xe tới, từ Kiều Diễm thuận tiện thu xếp lại tờ rơi phải đưa đi in ngày mai. Bởi vì tư liệu quá nhiều, làm cô phải ôm cái thùng đi. Đáng tiếc thùng lớn thùng nhỏ che tầm mắt, xuống cầu thang cũng nhìn không rõ lắm. Thật vất vả mới đi đến bậc thang cuối, chân còn chưa đứng vững, thùng trên tay đã bị người khác đoạt đi. Thùng của tôi. Chân bị hụt một cái, một cánh tay liền ôm lấy eo của cô, tránh cho chân cô không bị thương tổn lần nữa. Vì sao không gọi điện thoại cho tôi đến giúp cô bê đồ? Giọng nói trầm thấp đầy trách cứ vang lên. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Từ Kiều Diễm liền biết người đến là ai, nhưng cô lại chỉ có thể ngây ngốc nhìn cánh tay người đàn ông cường tráng đang quấn ngang eo cô. Nhiệt độ cơ thể đàn ông chuyển sang người cô, chỗ bị cánh tay anh đụng đến có vẻ đặc biệt nóng. Muốn bê đồ nặng hãy gọi tôi một tiếng, đừng tự mình cô chống đỡ. Những cái hộp này đều phải mang về hay sao? À đúng. Quý Thượng Đình đem cái hộp xế kia tới đặt chỗ chân của xe máy, sau đó nhìn về phía cô gái vẫn đang cúi đầu bất động. Cô còn không đi? Cô lấy lại tinh thần. Đi, đương nhiên đi. Cô chậm chậm bước lại, anh nhíu mày. Mặt cô làm sao lại đỏ lên như vậy? Tìm từ Kiều Diễm đập nhanh hơn một nhịp, tiếp đó tức giận liếc anh một cái. Anh à, anh cảnh sát, anh sao có thể hỏi như vậy? Ở trước mặt mọi người anh đột nhiên ôm lấy em như thế, người ta là con gái làm sao lại không thẹn thùng cơ chứ? Vậy sao muốn ôm như nói trước cho em biết một tiếng, em sẽ tìm nơi không người trai ngô một cái. Cô ngoài miệng nói như vậy là cô ý muốn che giấu sự ngượng ngùng trong lòng. Quý Thượng Đình hơi nhếch môi, đôi mũ bảo hiểm tới, đợi từ Kiều Diễm tự mình leo lên chỗ ngồi phía sau. Lần này quen tay hay việc, ngồi vững xong, cô liền ôm eo anh, thẹn thùng gì đó mới vừa nói, toàn bộ ném lên 9 tầng mây. Còn người đàn hiện lên một tia hối hận, Quý Thượng Đình không khỏi hoài nghi, anh thật sự muốn tìm hiểu lại cô gái này hay sao? Rốt cuộc anh tại sao lại xuất hiện ở đây? Quý Thượng Đình trợn mắt nhìn thiếu niên ngồi đối diện, suy nghĩ lại xem tại sao mình lại giúp cậu ta chuyển bản sách lên lầu, rồi dẫn đến tình cảnh hiện tại ngồi đợi ăn cơm chiều trong nhà cô gái kia. Cảm ơn anh cảnh sát giao thông, không có anh hỗ trợ, chỉ dựa vào người phụ nữ yếu ớt kia, em thật không biết làm sao đem bàn học nặng như vậy lên lầu. Mọi người đều là hàng xóm nên hỗ trợ lẫn nhau. Khóe mắt của Ý Thượng Đình nhìn lên bóng người đang bận rộn trong phòng bếp kia, thực kinh ngạc khi thấy cô gái kia xuống bếp. Lúc trước chẳng phải cô từng đưa bữa sáng đến cục cảnh sát cho anh hay sao? Yên tâm đi, người phụ nữ kia tuy rằng không phải là người nổi tiếng gì, nhưng làm đồ ăn thì vẫn có thể nuốt xuống. Ý Thượng Đình không biết chính mình đã nhíu mày nhìn chằm chằm bóng lưng từ Kiều Diễm rất lâu. Khi tầm mắt anh thu về lại gặp ánh mắt từ Tiểu Minh nhìn mình. Anh cảnh sát giao thông, không phải anh nhìn chúng lão yêu bà kia đấy chứ? Quý Thượng Đình đầu tiên là lạc giọng, nhanh chóng phủ nhận. Xin đừng nói lung tung. Không phải là tốt rồi, Từ Tiểu Minh thở ra một hơi. Bà già kia rất hay gây phiền phức, cá tính vừa hung dữ vừa thích cằn nhằn, động một chút là ra tay đánh người. Ai thích chị ấy liền xong đời. Giật mình nhận ra chính mình anh ngại quá nhiều, Tiểu Minh ngửa miệng, hi ha hai tiếng nói. Ngại quá anh cảnh sát giao thông, em nhất thời tức giận thôi. Anh nghe một chút là tốt rồi, trăm ngàn lần đừng nói cho bà điên kia. Sẽ không. Quý Thượng Đình hạ giọng. Vì sao cậu lại kêu chị cậu? Ừm, là bà già. Em 15 tuổi, kém chị ấy những 12 tuổi. 12 tuổi đó, 12 con giáp cũng chạy xong một vòng rồi. Đấy không tính già thì là cái gì? Như vậy cô mới 27 tuổi, nhưng vì sao lại thích trang điểm để mình già đi vài tuổi? Biết không nên hỏi như vậy nhưng anh vẫn mở miệng. Hai người tuổi tác cách nhiều như vậy là vì sao? Bởi vì bọn em không phải chị em ruột. Tiểu Minh trả lời rất thẳng tính. Quý Thượng Đình hạ giọng. Thực xin lỗi. Từ Tiểu Minh, thở ơ nhún nhún vai. Không phải xin lỗi gì cả, dù sao đây cũng là sự thật. Không sợ người khác nói. Cậu hướng phòng bếp liếc một cái. Mẹ chị ấy tái giá với cha em. Chẳng qua là vừa khéo đều họ Từ mà thôi. Cha mẹ của hai người đâu? sớm sang thế giới bên kia rồi. Nét mặt Từ Tiểu Minh hiện tại giống như đang nói chuyện của người khác, không có bao nhiêu dao động. Vào lúc em 6 tuổi thì mẹ bị cha em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net